Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Trương Thụ phân thân không tiến đến gần Vu Âm mà chỉ đứng yên tại cửa miếu nó vẫy tay. 10 ngón tay dài ngoảng bá, n ra một lớp khí đen, bao phủ toàn bộ không gian bên trong. Đất đá rung chuyển, gạch dưới chân miếu bật tung, để lộ những chiếc rễ cây cổ thụ khổng lồ lao thẳng về phía Vu Âm. Nhìn thấy, Vu Âm chỉ khẽ điểm chân lên đỉnh lư hương, cả người nhẹ nhàng bay lên, né tránh đòn tấn công hiểm hóc. Không ngờ ngươi lại tránh được, Trương Thụ phân thân cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Lập tức, những chiếc rễ cây vừa nhô lên khỏi mặt đất liền vươn dài hơn, mạnh mẽ lao tới Vu Âm. Chúng như được truyền vô tận dinh dưỡng, ngày càng lớn và hung hãn. Ta xem ngươi trốn được bao lâu? Trương Thụ phân thân vừa nói vừa từ từ bước xuống bậc thang của miếu. Mỗi bước đi, những chiếc rễ cây lại tiến sát Vu Âm thêm vài centimet. Vu Âm đứng yên, mắt không rời những chiếc rễ cây đang lao tới. Cô khẽ cười, ta cần gì phải trốn? Lời vừa dứt, cô hóa linh khí trong tay thành một thanh kiếm ánh sáng. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô vung kiếm, từng nhát C, H, E, M xuống, những chiếc rễ cây bị chặt đứt gọn gàng. Tận dụng khoảnh khắc đó, Vu Âm nhanh chóng lướt về phía trận pháp mà cô đã chuẩn bị từ trước. Thấy vậy, Trương Thụ phân thân ngỡ cô định bỏ trốn, liền hét lớn. Muốn chạy à, đừng mơ. Hắn vừa nói vừa đuổi theo, lòng đầy căm hận. Trước bị cô dẫm lên cành cây, giờ lại bị chặt rễ, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Vu Âm cười mỉa, ánh mắt đầy khinh miệt. Tôi còn nhỏ, phải về báo tin với sư môn. Đến lúc đó, tôi cùng sư phụ và các sư huynh sư tỷ sẽ đến đây bắt ngươi. Dù lời nói có vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng Vu Âm đã tính toán kỹ càng. Phân thân này chỉ là một phần sức mạnh của tà ma, nếu tiếp tục dây dưa sẽ làm hao tổn linh lực. Cô cần giữ lại chút sức để đối phó với bản thể thực sự. Ngay khi Trương Thụ phân thân bước đến gần, Vu Âm lao về phía trận pháp, nắm lấy tay của Lý Tư đang giả vờ bất tỉnh trên mặt đất. Cô lớn tiếng, tôi sẽ cứu tế phẩm trước, lần sau, tôi sẽ mang thêm người đến tiêu diệt ngươi. Hành động này chẳng khác gì một lời khiêu khích, Trương Thụ phân thân gầm lên giận dữ, lập tức đuổi theo. 1 mét, nửa mét, Vu Âm gắm một lá bùa vào trận pháp, tay giơ cao và hét lên. Trận khởi, ngay khi lời cô vừa dứt, lá bùa chạm vào trận pháp, lập tức bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ rực không chỉ có sức mạnh thiêu đốt, mà còn có thể khắc gỗ. Điều này rất hữu dụng để kiềm chế phân thân của Trương Thụ Tinh. Con tà ma này bị bao vây trong trận pháp, gầm lên trong cơn tức giận. Ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ lột da rút xương ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Vu Âm không chút sợ hãi, bình thản đáp lại, đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Tà ám gầm thét, nhưng không dám lại gần ngọn lửa đang thiêu đốt nó. Nó càng tức giận hơn khi nhận ra rằng dù nó bất tử, nhưng không thể chống lại trận pháp này. Tà ám nghĩ thầm, miễn là bản thể ta còn sống, không có ai có thể g, y, ế, c được ta. Đừng mong phá hủy ta chỉ bằng mấy trò vặt vãnh này. Lúc này, Lý Tư tỉnh lại trong phòng, nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, hoảng sợ gõ cửa. Mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi, Vu Âm hơi ngạc nhiên. Cô đã nghĩ rằng khi lấy M, á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U từ chán Lý Tư và áp chế tà khí của Trương Thụ Tinh trong cơ thể cô ấy, Lý Tư sẽ không còn bị ảnh hưởng và có thể tỉnh lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lập tức nhận ra có chút bất thường. Lý Tư, cô cứ ở trong đó chờ, tôi sẽ g, y, ế, c, c, h, ế, t tả ám rồi quay lại mở cửa cho cô. Vu Âm nói, giọng điềm tĩnh, cất kỹ lá bùa tôi đưa, đừng đi đâu cả. Với ngọn lửa thiêu đốt phân thân trong trận pháp và Lý Tư được bảo vệ an toàn nhờ lá bùa, Vu Âm không lo lắng quá nhiều. Cô biết rằng ngay cả nếu người dân trong làng muốn lên núi, cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, cô hoàn toàn có thể tiêu diệt bản thể của tà ám. Vì vậy, Lý Tư sẽ an toàn nếu ở trong phòng. Không muốn lãng phí thời gian, Vu Âm để lại lời nhắn rồi lập tức rời khỏi ngôi đền. Bàn thờ tế lễ không nằm trong đền, mà ở một vách núi, nơi người dân trong làng từng ném những cô gái trẻ xuống để dâng lễ vật. Bản thể của Trương Thụ Tinh cũng ẩn mình ở dưới vách núi đó. Vô Âm nhanh chóng thu nhỏ cơ thể và chỉ trong vài hơi thở, cô đã có mặt trước vách núi. Cô nhìn thấy bàn thờ tế lễ đã bị phá hủy, không chút do dự, cô giơ nắm đờ, và đập mạnh vào nó. Cảm giác thật tuyệt vời, tất cả là nhờ sư huynh đã dạy cô thể thuật, giúp cô sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Sau khi phá hủy bàn thờ tế lễ, Vu Âm tập trung linh khí vào vách núi, sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ kết giới mà tà ám đã tạo ra. Cô nhảy xuống vách núi, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi, bao phủ bởi một lớp sương đen kỳ lạ. Dưới chân cô, máu tươi của những cô gái trẻ nhuốm đỏ cả vách núi. Theo ký ức của Sơn Thần, bản thể của Trương Thụ Tinh ở dưới đáy vách núi này. Tuy nhiên, Vô Âm nhìn quanh một lượt, vẫn chưa thấy cây đại thụ khổng lồ mà cô dự đoán. Có lẽ nó đã trốn đi đâu đó, cách Trương.